Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 84, lá gan đại bắt trùng. Trần Quang Kiến cao thâm khó đoán bộ dáng, Mạnh Viễn Châu xem không rõ, đương sự Hứa Chiêu cũng không rõ nguyên do. Bọn họ thực mau liền không có thời gian cân nhắc Trần Quang Kiến cảm xúc, đã bán đấu giá đến cuối cùng một cái hàng đấu giá. Cuối cùng một cái hàng đấu giá là một bức cổ họa. Cổ họa làm áp trục tác phẩm, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, Trần Quang Kiến cùng Mạnh Viễn Châu cũng tham dự. Hiện trường không khí kịch liệt, cuối cùng bị Đào Ánh Tuyết lấy 500 vạn giá cả chụp được. Hứa Chiêu hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Đào Ánh Tuyết, không hổ là kim chủ tỷ tỷ, thực sự có tiền. Đấu giá hội một kết thúc, Đào Ánh Tuyết liền mặt mang tươi cười đi đến Hứa Chiêu trước mặt. Đại sư, chúng ta quả nhiên có duyên, lại gặp mặt. Lần trước đi vội vàng, còn không có tới kịp dò hỏi đại sư tên họ. Trần Quang Kiến trên mặt mang theo vài phần xấu hổ, nguyên lai là hắn nghĩ nhiều, Đào Ánh Tuyết cùng Hứa Chiêu cũng không nhận thức. Đào Ánh Tuyết mặt mang tươi cười, một chút không có Mạnh Viễn Châu theo như lời cao lãnh. Đào Ánh Tuyết cùng Hứa Chiêu lần này cuối cùng liên hệ tên họ. Đào Ánh Tuyết còn nhớ rõ chính mình hứa hẹn, ít nhiều hứa đại sư, ta mới có thể thành công thoát hiểm. Ta phải hào hào cảm tạ đại sư. Hứa Chiêu cười đã che không được, nhưng ở kim chủ tỷ tỷ trước mặt vẫn là muốn biểu hiện đến rụt rè chút, nàng ra vẻ bình tĩnh. Không cần khách khí như vậy, Hứa Chiêu tuy rằng ngoài miệng cự tuyệt, hai mắt lại sáng quắc mà nhìn chằm chằm Đào Ánh Tuyết. Đào Ánh Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn ra Hứa Chiêu chờ mong. Hứa Chiêu ở trăm quỷ trung thong dong cứu nàng, Đào Ánh Tuyết đối Hứa Chiêu có đại sư lự kính. Cũng không có cảm thấy Hứa Chiêu thất lễ, ngược lại cảm thấy cái này tuổi trẻ thiên sư thực lực cường, rồi lại không thiếu thiên chân ngay thẳng. Đào Ánh Tuyết đối Hứa Chiêu hào cảm càng cao, Đào Ánh Tuyết nhớ tới nàng cuối cùng chụp được kia phó giá trị 500 vạn họa, thái độ tùy ý. Vì cảm tạ Hứa đại sư, ta đem vừa mới chụp được họa tặng cho đại sư đi. Hứa Chiêu, nàng nhớ không lầm nói, này họa giá trị 500 vạn đi. Đào Ánh Tuyết liền như vậy tùy ý tặng người, thật là không có thẹn với nàng một thân ánh sáng tím. Nhưng Hứa Chiêu lại không nghĩ muốn sang quý nói, nàng chỉ nghĩ đòi tiền, nơi này tiền đặc chỉ tiền mặt. Không có nhận thấy được Hứa Chiêu tâm tư, Đào Ánh Tuyết tiếp tục nói. Ta cảm thấy trực tiếp đưa tiền quá tục khí, vừa lúc mới vừa chụp được này bức họa, không bằng đưa cho đại sư giám định và thưởng thức, cũng phù hợp đại sư thân phận. Hứa Chiêu. Này bức họa đặt ở nàng trong tay chỉ có bị trở thành bình thường trang trí phẩm tác dụng, nàng lại không có khả năng đem họa bán đi. Hứa Chiêu muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ đến chính mình trống rỗng tiền bao, Hứa Chiêu cuối cùng vẫn là gọn gàng dứt khoát mở miệng. Không cần có loại này cố kỵ, ta chính là một cái tục khí người. Trần Quang Kiến, Mạnh Viễn Châu, Hứa đại sư nói chuyện thật là thẳng thắn đâu, liền kém nói thẳng chính mình chỉ nghĩ đòi tiền. Trần Quang Kiến mệnh là Hứa Chiêu cứu, hắn đối Hứa Chiêu thiên nhiên có hảo cảm, hơn nữa đại sư lự kính, không cảm thấy Hứa Chiêu loại này trực tiếp phương thức có cái gì không tốt. Hắn ngược lại lo lắng Hứa Chiêu nói chuyện quá mức trực tiếp, chọc đến nguyên bản liền cao lãnh Đào Ánh Tuyết không mau. Rốt cuộc Đào Ánh Tuyết còn có một thân phận khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quang Kiến lo lắng là có nguyên nhân, Đào Ánh Tuyết sinh ra thư hương dòng dõi. Tuy rằng Kiến Quốc sau Đào gia cũng làm sinh ý, nhưng thư hương dòng dõi khí chất là không đổi được. Nàng ngày thường nhìn qua cao lãnh, mỗi lần tham gia đấu giá hội chỉ biết mua cao nhã đồ cổ cổ họa. Trần Quang Kiến muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cố kỵ Đào Ánh Tuyết ở, ngạnh sinh sinh mà nghẹn trở về. Liền ở Trần Quang Kiến lo lắng sốt ruột mà lo lắng Hứa Chiêu ở Đào Ánh Tuyết trước mặt lưu lại không ấn tượng tốt thời điểm. Lại thấy Đào Ánh Tuyết sửng sốt một chút, ngay sau đó thế nhưng thoải mái cười to. Hứa đại sư, kỳ thật ta cũng là cái tục khí người. Thấy Trần Quang Kiến cùng Mạnh Viễn Châu nghi hoặc mà nhìn nàng, Đào Ánh Tuyết cười cười, nhìn không ra cụ thể tuổi trên mặt mang theo thuộc về phu nhân đoan trang, nói ra nói lại không phải như vậy hồi sự. Ta cũng không quá thích này đó đồ cổ tranh chữ, chụp được chúng nó là bởi vì người nhà của ta thích. Ta thích nhất vẫn là tiền, chúng ta yêu thích rất tương tự. Trần Quang Kiến, Mạnh Viễn Châu, tổng cảm thấy Đào Ánh Tuyết OOC rồi, quả nhiên trong vòng đồn đãi không thể tin. Hứa Chiêu không giống Trần Quang Kiến cùng Mạnh Viễn Châu tưởng nhiều như vậy. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Đào Ánh Tuyết. Nếu các nàng yêu thích như vậy, tương tự, nói vậy Kim Chủ tỷ tỷ hẳn là sẽ lý giải tâm tình của nàng, thỏa mãn nàng yêu thích đi. Đào Ánh Tuyết nhìn ra Hứa Chiêu trong ánh mắt ý tứ, lấy ra đấu giá hội thượng vung tiền như rác thượng hào khí, phất tay nói. Một khi đã như vậy, ta trực tiếp cho ngươi tiền đi. Hứa Chiêu hai mắt tỏa ánh sáng, Đào Ánh Tuyết phi thường sảng khoái, liền dựa theo này bức họa thị trường giới cho ngươi đi, 500 vạn. Hứa Chiêu, này không khỏi cũng quá nhiều đi. Đào Ánh Tuyết tiêu tiền như nước bộ dáng làm Hứa Chiêu nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Diệp Cẩn Ngôn cũng là như vậy hào khí. Tuy rằng tâm động 500 vạn, nhưng Hứa Chiêu có chính mình nguyên tắc. Nàng chỉ là tùy tay giúp Đào Ánh Tuyết hồi hồn, không đáng giá nhiều như vậy tiền. Tuy rằng hiện giờ nàng nhìn quen tiền tài ra vào, từ nguy quản cục đi vào nàng nơi này, lại từ nàng nơi này lưu động đến Hứa Quan Nguyệt nơi đó. Nhưng Hứa Chiêu vẫn là cái kia từ nông thôn đến tiểu thiên sư, nghèo về nghèo, lại như cũ thủ vững bản tâm. Hứa Chiêu cự tuyệt Đào Ánh Tuyết 500 vạn, ấn thị trường giới cấp 10 vạn khối là đủ rồi. Bản tâm bất biến, nhưng Hứa Chiêu cũng trưởng thành, thực lực tạm thời không nói, kiến thức là có, ít nhất biết hồi hồn thị trường giới. Hứa Chiêu tiếc nuối, ở trong lòng thở dài một hơi, có chút đáng tiếc. Những cái đó tiểu quỷ quá không biết cố gắng, thêm lên thế nhưng chỉ trị giá 10 vạn. Những cái đó bị Cao Thanh Kiến hấp dẫn qua đi, còn giúp Hứa Chiêu tóm được Cao Thanh Kiến tiểu quỷ. Xin hỏi ngươi lễ phép sao? Nhìn dáng vẻ vẫn là phía sau màn người lời nhất, giá trị 5.000 vạn, bất quá hắn đáng giá. Hứa Chiêu chưa bao giờ gặp qua giống phía sau màn người như vậy có thể trốn lại sẽ dưỡng dê béo người. Không nghĩ tới Hứa Chiêu sẽ cự tuyệt 500 vạn. Đào Ánh Tuyết rõ ràng thực giật mình, nhưng thấy Hứa Chiêu biểu tình kiên định, Đào Ánh Tuyết cũng chậm rãi cười. Nếu có hảo cảm giá trị thống kê, Đào Ánh Tuyết đối Hứa Chiêu hảo cảm giá trị khẳng định là ở dọc theo đường đi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Chiêu cứu nàng mệnh, còn ngay thẳng thiên chân, yêu tiền không tham tài, có chính mình nguyên tắc. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, Đào Ánh Tuyết thường xuyên tiếp xúc thiên sư. Thiên sư giới trung đức cao vọng trọng hạng người cũng gặp qua không ít, nhưng giống Hứa Chiêu như vậy yêu tiền rồi lại có nguyên tắc ít có. Đào Ánh Tuyết càng thêm thích Hứa Chiêu, dứt khoát lưu loát mà làm người đem này số tiền chuyển cho Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nhận lấy đến từ Đào Ánh Tuyết tiền, vui vẻ ra mặt. Đa tạ Kim Chủ tỷ tỷ, bởi vì quá mức kích động, Hứa Chiêu một không cẩn thận đem chính mình đối Đào Ánh Tuyết xưng hô nói ra. Đào Ánh Tuyết nghe được Hứa Chiêu nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Hứa đại sư thật có thể nói, ta nhi tử tuổi đều so ngươi đại, ngươi kêu ta Kim Chủ A-di đều là có thể. Hứa Chiêu vẻ mặt mê hoặc, nhưng ngươi nhìn qua giống như là tỷ tỷ A, Hứa Chiêu đối với gương mặt này kêu không ra A-di. Đào Ánh Tuyết che miệng, cười đến càng vui vẻ, mặc kệ cái gì tuổi nữ nhân, đều thích nghe được người khác kêu chính mình tỷ tỷ. Đào Ánh Tuyết càng thêm cảm thấy Hứa Chiêu phù hợp nàng khẩu vị. Nếu ngươi gọi ta tỷ tỷ, ta liền kêu ngươi Chiêu Chiêu muội muội, càng thân cận chút. Bên cạnh Trần Quang Kiến đem Hứa Chiêu cùng Đào Ánh Tuyết giao lưu xem ở trong mắt, nghe được hai người lẫn nhau xưng tỷ muội, hắn nhướng mày, biểu tình càng thêm vi diệu. Đào Ánh Tuyết cùng Hứa Chiêu quan hệ dần dần thân cận, Đào Ánh Tuyết nghĩ tới cái gì, mời Hứa Chiêu cùng nàng về nhà. Chiêu Chiêu muội muội, ta có một cái nhi tử, tổng cảm thấy hắn gần nhất có chút vấn đề, ngươi có thể hay không giúp ta đi xem. Nghe được hào khí Kim Chủ tỷ tỷ trong nhà còn có yêu cầu trợ giúp nhi tử, Hứa Chiêu nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nàng chính là thích nhất loại này dứt khoát phú hào, nàng vừa mới còn đang suy nghĩ nếu Trần Quang Kiến có thể cho nàng nhiều giới thiệu chút giống Mạnh Viễn Châu như vậy gặp được nguy hiểm bằng hữu thì tốt rồi, không nghĩ tới Kim Chủ tỷ tỷ liền cho nàng giới thiệu nàng nhi tử. Này thật đúng là quá tuyệt vời. Trần Quang Kiến nghe được lời này, nhìn thoáng qua Đào Ánh Tuyết, lại nhìn thoáng qua Hứa Chiêu, lại lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình, khó lòng giải thích biểu tình. Không chờ hắn nói cái gì đó, liền nghe được Hứa Chiêu cao hứng phấn chấn mà đáp ứng rồi Đào Ánh Tuyết đề nghị, đáp ứng đến Đào Ánh Tuyết trong nhà cùng đi nhìn xem con trai của nàng. Trần Quang Kiến, xem liền xem đi, chỉ là hy vọng Hứa Chiêu đến lúc đó không cần quá giật mình. Hôm nay là nguyên đán, Nghĩ đến Hứa Chiêu lẻ loi một mình ở kinh thị, Trần Thu Miểu nguyên bản chuẩn bị làm Hứa Chiêu xử lý xong Đào Ánh Tuyết chuyện của con cùng nàng cùng nhau hồi Trần gia, không đợi nàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đã bị Trần Quang Kiến một phen túm chặt. Trần Quang Kiến đối nàng lắc lắc đầu, làm nàng không cần nhiều lời. Trần Thu Miểu không rõ nguyên do, nàng ba khẳng định sẽ không đồng ý thỉnh Hứa Chiêu đi nhà nàng làm khách. Nhưng Trần Quang Kiến lại lắc đầu ngăn cản, Trần Thu Miểu không biết Trần Quang Kiến suy nghĩ, lại muốn cho một cái khác phương hướng. Hứa Chiêu bần cùng bị nàng vẫn luôn xem ở trong mắt, tuy rằng Hứa Chiêu ngày thường bắt quỷ được đến thù lao rất nhiều, nhưng tựa hồ bởi vì Hứa Chiêu trong nhà có một cái hàng năm ốm đau trên giường không thể đứng thẳng hành tàu trưởng bối. Hứa Quan Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn dưỡng, cho nên Hứa Chiêu mỗi lần kiếm được tiền đều chuyển trưởng bối mua thuốc. Trần Thu Miểu cảm thấy, Trần Quang Kiến túm chặt nàng, là bởi vì hiện tại là Hứa Chiêu kiếm tiền cơ hội tốt, nàng không nên chậm trễ Hứa Chiêu kiếm tiền. Hứa Chiêu nguyên bản cho rằng Đào Ánh Tuyết nói mang nàng về nhà, là dùng xe tư gia tái nàng cùng nhau trở về, nhiều lắm lại xứng một cái tài xế. Trần Quang Kiến chính là như vậy làm, tài xế lái xe đón đưa bọn họ. Nhưng Hứa Chiêu phát hiện chính mình coi thường Đào Ánh Tuyết hào khí. Nàng đi ra hội trường đấu giá lúc sau, nhìn đến không phải một chiếc xe tư gia, mà là một loạt xe tư gia, còn có một loạt ăn mặc thống nhất trang phục bảo tiêu ở bên cạnh xe chờ Đào Ánh Tuyết cùng nhau trở về. Hứa Chiêu bị Đào Ánh Tuyết này một loạt xe tư gia cùng một loạt bảo tiêu kinh tới rồi. Đào Ánh Tuyết cũng cảm thấy cái này trường hợp có chút khoa trương, hơi mang xấu hổ mà giải thích. Mấy ngày hôm trước ta sở dĩ sẽ ly hôn, là bởi vì có người tưởng bắt cóc ta. Bắt cóc không thành công, nhưng ta bị kinh, trở về lúc sau liền ném hôn. May mắn đại sư ngươi kịp thời phát hiện ta cũng đem ta tặng trở về, ta mới không ra ngoài ý muốn. Đào Ánh Tuyết dăm ba câu nói rõ ràng sự tình trải qua, bởi vì lo lắng bắt cóc nàng người còn ở chú ý nàng. Đào Ánh Tuyết trong khoảng thời gian này ra cửa đều sẽ mang lên bảo tiêu, tuy rằng nhìn qua chấn động, nhưng tràn ngập cảm giác an toàn. Đào Ánh Tuyết có được rất nhiều cổ phần, rất có tiền, bị bắt cóc lúc sau cẩn thận một ít cũng không phải không thể lý giải. Bất quá lý giải thì lý giải, có bảo tiêu liền tính, này đống lâu nhân viên công tác phục vụ vì cái gì cũng đối Đào Ánh Tuyết khách khí như vậy chu đáo. Hứa Chiêu cùng Đào Ánh Tuyết đi đến ở cửa thời điểm, cửa phụ trách tiếp khách hai cái nhân viên công tác lập tức tiến lên, một người giơ một phen màu đen ô che nắng, một tả một hữu chống ở Hứa Chiêu cùng Đào Ánh Tuyết trên đầu, giúp các nàng chắn thái dương. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua không trung, âm u, không có bất luận cái gì ánh mặt trời. Hứa Chiêu sợ ngây người, rõ ràng nàng tiến vào khi này đó tiếp khách còn thực bình thường, như thế nào rời đi thời điểm liền khoa trương như vậy. Hứa Chiêu có chút không thích ứng mà muốn cự tuyệt tiếp khách ân cần. Bọn họ quá nhiệt tình, Hứa Chiêu có chút chịu không nổi. Nhìn ra Hứa Chiêu không được tự nhiên, Đào Ánh Tuyết tiến đến Hứa Chiêu bên tai, đối nàng chớp chớp mắt. Không cần bởi vì bọn họ ân cần cảm thấy không được tự nhiên, ta tới lúc sau cho bọn họ một người 1.000 khối tiền bâu ơ, làm cho bọn họ chuyên môn cho ta bung dù. Đào Ánh Tuyết ý tứ rất đơn giản, nàng là thanh toán tiền, hưởng thụ loại này phục vụ bình thường. Hứa Chiêu lại một lần bị Đào Ánh Tuyết hào khí chấn kinh rồi. Đào Ánh Tuyết này diễn xuất, làm Hứa Chiêu cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn đều có chút mộc mạc. Đây là kẻ có tiền sinh hoạt sao? Kẻ có tiền vui sướng, nàng cái này quỷ nghèo tưởng tượng không đến. Hứa Chiêu hốt hoảng ở tiếp khách cùng bảo tiêu hộ tống hạ lên xe. Lên xe lúc sau, Hứa Chiêu biểu tình liền vẫn luôn ở biến hóa, từ nguyên bản khiếp sợ, dừng hình ảnh đến cuối cùng như suy tư gì. Đào Ánh Tuyết không có thể minh bạch Hứa Chiêu ý tưởng, không khỏi tò mò hỏi. Chiêu Chiêu muội muội, người suy nghĩ cái gì? Hứa Chiêu nắm lên nắm tay, vì có thể nhiều thể hội kẻ có tiền vui sướng, ta quyết định nghiêm túc kiếm tiền. Đào Ánh Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Ánh Tuyết bị Hứa Chiêu đáng yêu tới rồi, nàng cười cấp Hứa Chiêu cổ vũ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Đào Ánh Tuyết thường xuyên tiếp xúc thiên sư, biết lợi hại thiên sư đều là bị chịu truy phủng, Hứa Chiêu về sau tiền lời sẽ càng ngày càng nhiều. Bị Kim Chủ tỷ tỷ cổ vũ, Hứa Chiêu có tin tưởng, tuy rằng nàng muốn dưỡng một cái nuốt vàng em bé to xác. Hứa Quan Nguyệt, nhưng Hứa Chiêu có tự tin nàng có thể thoát khỏi nghèo khó làm giàu, nàng tiếp xúc gần gũi nhiều như vậy ánh sáng tím, tóm lại có thể lây dính thượng một ít đi. Nói đến ánh sáng tím, Hứa Chiêu không khỏi nghĩ tới kim chủ ba ba Diệp Cẩn Ngôn. Hứa Chiêu đã có một đoạn thời gian chưa thấy được Diệp Cẩn Ngôn, cũng không biết kim chủ ba ba gần nhất tình huống thế nào, muốn hay không nàng hỗ trợ. Nàng rất vui với trợ giúp kim chủ ba ba. Hứa Chiêu quyết định xử lý xong Đảo Ánh Tuyết chuyện của con, có thể đi quan tâm kim chủ ba ba. Đảo Ánh Tuyết tuy rằng nhìn qua cao lãnh không hảo thân cận, nhưng trên thực tế tính tình thực hảo, cùng Hứa Chiêu liêu đến phi thường vui vẻ. Trò chuyện với nhau thật vui. Hứa Chiêu cùng Đảo Ánh Tuyết không biết, ở các nàng xe mặt sau, xa xa chuế hai cái quỷ. Này hai cái quỷ một cái ăn mặc hồng y, một cái ăn mặc áo lục. Bọn họ nhìn Hứa Chiêu cùng Đào Ánh Tuyết cưỡi một chiếc xe, đều trầm mặc. Hai cái quỷ quần áo nhan sắc tươi đẹp, quanh thân có huyết tinh khí, vừa thấy chính là đã từng đã làm ác lệ quỷ. Dĩ vãng bọn họ chính đại quang minh xuất hiện, sẽ khiến cho mặt khác quỷ cùng người sợ hãi. Nhưng lần này tình huống không giống nhau, bọn họ sợ hãi mà cất giấu chính mình hành tung, chỉ dám xa xa đi theo Đào Ánh Tuyết đoàn xe mặt sau. Hai cái quỷ đang ở kịch liệt thảo luận, lục y quỷ khẩn trương lại sợ hãi, vừa mới ta không nhìn lầm đi, đó là Ngọc Diện Bá Vương đi. Hồng y quỷ cau mày, gật đầu khẳng định hắn cách nói. Không sai, xác thật là Ngọc Diện Bá Vương, nghe được hồng y quỷ trả lời, lục y quỷ vẻ mặt khiếp sợ. Ngọc Diện Bá Vương như thế nào lại ở chỗ này, không phải nói nàng thực nghèo sao, như thế nào có tiền tham gia đấu giá hội. Thả Ngọc Diện Bá Vương còn cùng nhiệm vụ mục tiêu Đào Ánh Tuyết có quan hệ, bọn họ không hào xuống tay. Hai cái ác quỷ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới làm nhiệm vụ, thế nhưng xui xẻo mà gặp Ngọc Diện Bá Vương. Kinh thị bản địa quỷ cơ bản không có không quen biết Hứa Chiêu, đặc biệt là Thần Long sẽ càng là đem Hứa Chiêu ảnh chụp dán ở trên tường, nói cho đại gia, đây là bọn họ khắc tinh. Bọn họ ngày ngày nhìn Hứa Chiêu ảnh chụp. Tranh thủ gặp được Hứa Chiêu trước tiên là có thể kịp thời muốn chạy. Lục y quỷ do dự, hoặc là chúng ta đi trước đi, có Ngọc Diện Bá Vương ở, sự tình căn bản làm không được. Hồng y quỷ so lục y quỷ lợi hại chút, nhìn đến Hứa Chiêu cũng phát sầu. Nhưng nghe đến lục y quỷ nói muốn chạy trốn nói, hồng y quỷ trực tiếp cự tuyệt. Không được, nếu chúng ta liền như vậy chạy về đi nói, chủ nhân khẳng định sẽ đem chúng ta để vào hóa quỷ trì. Trở thành dưỡng dục quỷ vương dinh dưỡng. Nghe được hồng y lệ quỷ nói, lục y quỷ nguyên bản thảm bại mặt càng trắng, nghĩ tới thất bại hậu quả, hắn trầm ngâm một lát, cắn răng một cái. Ta đi đem Ngọc Diện Bá Vương dẫn dắt rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ biết lấy Ngọc Diện Bá Vương tay xé quỷ vương thực lực, muốn đối phó bọn họ này hai cái lệ quỷ dễ như trở bàn tay, có Ngọc Diện Bá Vương ở. Bọn họ căn bản đạt không thành mục đích của chính mình. Không bằng được ăn cả ngã về không dứt khoát đem Ngọc Diện Bá Vương dẫn dắt rời đi, mới có thể chân chính đạt thành mục đích. Ở lục y quỷ mở miệng lúc sau, hồng y quỷ vẻ mặt xem tráng sĩ biểu tình nhìn lục y quỷ. Bởi vì hắn biết, đi tìm Ngọc Diện Bá Vương liền giống như bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Hồng y quỷ nguyên bản đôi mắt chính là huyết hồng, hiện tại càng đỏ, hắn rất là thương cảm. Hảo huynh đệ, người hy sinh quá lớn, lục y quỷ oán giận nói, bị Ngọc Diện Bá Vương bắt lấy, nhiều lắm bị tấu một đốn, trảo tiến nguy quản cục lao động cải tạo, chờ lao động cải tạo kết thúc, ta từ nguy quản cục ra tới lại là một cái hảo quỷ. Nhưng nếu là sự tình không thành, sợ là chúng ta phải hồn phi phách tán. Tuy rằng lục y quỷ thực không muốn cùng Hứa Chiêu đối thượng, nhưng nghĩ đến càng nghiêm trọng hậu quả. Hắn chỉ có thể cắn răng thượng. Lục y quỷ lại là bi phẫn lại là lừng lẫy mà hướng tới Hứa Chiêu phương hướng phiêu qua đi. Ở hắn phía sau, hồng y quỷ đối với hắn kính thi lễ, đưa tiễn tráng sĩ. Có qua đường quỷ nhìn đến cái này cảnh tượng, hiện tại lệ quỷ sao lại thế này, thấy thế nào đi lên cùng diễn tinh dường như. Hứa Chiêu cũng không biết ngoài xe hai cái quỷ vì nàng trình diễn một màn dũng sĩ ly biệt cảnh tượng. Đào Ánh Tuyết đang cùng Hứa Chiêu nói nàng nhi tử tình huống, Đào Ánh Tuyết ngữ mang lo lắng. Ta nhi tử gần nhất hành vi dị thường, chỉ sợ là bị cái quỷ gì quấn lên. Hắn từ nhỏ cứ như vậy, dễ dàng chiêu chọc dơ đồ vật. Hứa Chiêu tự tin tràn đầy đối với Đào Ánh Tuyết nói. Kim chủ tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta bắt quỷ là chuyên nghiệp, kinh thị những cái đó đại quỷ tiểu quỷ cũng không dám ở trước mặt ta làm càn. Đào Ánh Tuyết nguyên bản mặt ù mày ê, nhìn đến Hứa Chiêu này phó tự tin bộ dáng, nàng nhẹ nhàng chút. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Đào Ánh Tuyết ly hồn thời điểm tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng hồi hồn trước cũng từng thanh tỉnh trong nháy mắt. Thanh tỉnh sau nàng nhìn đến một đám quỷ vây quanh Hứa Chiêu nịnh hót. Ở Hứa Chiêu tự tin tràn đầy thời điểm, liền nhìn đến một con lục y quỷ đột nhiên xuất hiện, đem đầu dán đến cửa sổ xe thượng, mặt quỷ đều bị tễ bẹp, hướng về phía bên trong Hứa Chiêu hô. Ngọc Diện Bá Vương, ra tới nhận lấy cái chết, vừa mới còn ở kim chủ tỷ tỷ trước mặt nói kinh thị quỷ không dám ở nàng trước mặt làm càn Hứa Chiêu. Nàng lần đầu tiên hoài nghi chính mình không đủ nổi danh. Lục y quỷ ở cửa sổ xe biên tiếp tục tễ mặt quỷ, không ngừng hướng về phía Hứa Chiêu kêu gào. Ngọc Diện Bá Vương, ta hôm nay nhất định phải cho ngươi một cái giáo huấn. Loại tình huống này còn có thể nhịn xuống đi, liền không phải Hứa Chiêu. Hứa Chiêu hùng hổ ngầm xe, là nàng Ngọc Diện Bá Vương cử không dậy nổi nắm tay, vẫn là nàng Ngọc Diện Bá Vương đánh bất động quỷ. Thế nhưng có quỷ dám ở nàng trước mặt làm càn, ở nàng trước mặt làm càn liền tính, còn dám ở kim chủ tỷ tỷ trước mặt chửi bới nàng. Nếu ảnh hưởng nàng này đơn sinh ý, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu khích Hứa Chiêu quỷ đúng là kế hoạch muốn đem Hứa Chiêu dẫn dắt rời đi lục y quỷ. Nhìn đến Hứa Chiêu thật sự từ trên xe xuống dưới, hắn xoay người liền chạy vừa khiêu khích Hứa Chiêu. Ngọc Diện Bá Vương, tới bắt ta nha, tới bắt ta nha. Hứa Chiêu, này quỷ tựa hồ có cái gì vấn đề lớn. Hứa Chiêu không phải nén giận tính cách, đặc biệt là đối mặt khiêu khích quỷ, Hứa Chiêu càng sẽ không nương tay, nàng đi theo lục y quỷ phía sau, đuổi theo. Lục y quỷ đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, Ngọc Diện Bá Vương thế nhưng thật sự bị lừa, quả nhiên cùng đồn đãi chung giống nhau, nàng chỉ số thông minh không cao, chỉ biết đơn giản thô bạo tấu quỷ. Tình trạng nguyên không thể hiểu được bị bầu thành chỉ số thông minh không cao Hứa Chiêu. Nhưng thực mau lục y quỷ liền không rảnh suy xét Hứa Chiêu chỉ số thông minh cao không cao vấn đề. Hắn tới phía trước liền biết Hứa Chiêu lợi hại, không nghĩ tới Hứa Chiêu lợi hại như vậy. Lục y quỷ chỉ là bị Hứa Chiêu bắt một chút, đã bị chảo rớt một cái cánh tay. Bởi vì lại đau lại sợ, lục y quỷ bạo phát tiềm lực, đột nhiên về phía trước vụt ra đi một mảng lớn. Ở lục y quỷ cùng Hứa Chiêu chi gian, một đám quỷ từ bốn phương tám hướng dũng đi lên, muốn ngăn trở Hứa Chiêu. Này đó quỷ thực lực không có lục y quỷ cường, nhưng bọn hắn số lượng nhiều, rậm rạp tễ thành một đoàn, tuy đối Hứa Chiêu tạo không thành thương tổn, nhưng xác thật ảnh hưởng Hứa Chiêu tốc độ. Lục y quỷ ngay từ đầu ôm bị trảo tâm tư tới tìm Hứa Chiêu, nhưng trong lòng không khỏi tồn một tia kỳ vọng, nói không chừng hắn có thể từ Hứa Chiêu trong tay đào tẩu. Hắn một khi thành công chạy trốn, hắn khẳng định sẽ trở thành kinh thị quỷ trong truyền kỳ quỷ. Nói không chừng sẽ đã chịu chủ nhân coi trọng, thăng chức tăng lương, đi lên quỷ sinh đình. Ở lục y quỷ một bên chạy như điên một bên ảo tưởng thời điểm, liền thấy Hứa Chiêu đem che ở nàng trước mặt quỷ xoa thành một đoàn, chiều hắn trên đầu tạp lại đây. Một đám tùy tay tạo thành quỷ cầu, đem chạy ở phía trước lục y quỷ tạp vừa vặn. Lục y quỷ, Hứa Chiêu là thiên sư, không phải quả tạ vận động viên đi. Vì cái gì tạp khởi quỷ tới như vậy thuận tay? Hứa Chiêu không chút để ý mà nghĩ, nàng tạp quỷ chính là chuyên nghiệp. Bị nàng dùng gạch, ghế tạp hơn người, cái nào không phải đương trường nằm liệt giữa đường, hiện giờ đều ở nguy quản cục chung lao động cải tạo đâu. Lục y quỷ không nghĩ tới chính mình triệu tập tới tiểu quỷ, ngược lại thành Hứa Chiêu trong tay vũ khí. Này đó tiểu quỷ trải qua Hứa Chiêu xoa n, ắn, còn dính lên Hứa Chiêu trên người công đức, trực tiếp đem lục y quỷ đầu tạp ra động. Loại này thế công hạ, chạy như điên lục y quỷ đầu càng ngày càng nhỏ, thực mau chỉ còn lại có nửa cái, rốt cuộc kiên trì không được, té ngã trên mặt đất. Hứa Chiêu đi đến lục y quỷ bên người, đem lục y quỷ từ trên mặt đất nhấc lên, nhìn hắn thiếu một nửa đầu, Hứa Chiêu phi thường khó hiểu, liền trình độ loại này còn dám khiêu khích nàng. Hứa Chiêu trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ có khác thiên sư không quen nhìn nàng, tưởng phá hư nàng ở kim chủ tỷ tỷ trước mặt hình tượng. Hứa Chiêu tức giận bất bình, âm hiểm, cũng quá âm hiểm đi. Lục y quỷ trong lòng căng thẳng, cho rằng nữ chủ đoán được bọn họ lần này mục đích, vội vàng giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân tha mạng, là ta đầu não phát hôn, tưởng chứng minh thực lực của chính mình, mới đến khiêu khích ngài. Lục Y Quỷ ở tới phía trước đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Hứa Chiêu, nghe Lục Y Quỷ nói như vậy, hoàn toàn là đem nàng trở thành sấm quan boss. Hứa Chiêu nhất thời không biết là mặt khác thiên sư đối phó nàng tương đối làm nàng sinh khí, vẫn là loại tình huống này càng làm cho nàng sinh khí. Hứa Chiêu lại đánh Lục Y Quỷ vài cái, đem hắn đánh trúng xúc thành một đoàn, lúc này mới tiêu khí, xách theo Lục Y Quỷ liền chuẩn bị hồi Đào Ánh Tuyết bên người. Lục Y Quỷ bị Hứa Chiêu bắt được, ai một đốn tấu, đầu thiếu một nửa, chính ù rũ cục đuôi, thấy Hứa Chiêu trở về đi, hắn trong lòng khẩn trương, cũng không biết Hồng Y Quỷ được việc không có. Lấy Hồng Y Quỷ thực lực, đối phó một người bình thường, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ cần nghĩ đến sự tình thành công, Lục Y Quỷ trên mặt liền mang theo vài phần đắc ý, Ngọc Diện Bá Vương bất quá như vậy, không cũng bị bọn họ hai anh em đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tuy rằng hắn không có thể thành công từ Hứa Chiêu trong tay chạy thoát, nhưng thành công dùng điệu hổ ly sơn chi kế lừa Hứa Chiêu cũng là một kiện quang vinh sự tình. Hắn từ nguy quản cục ra tới lúc sau nhất định phải cùng những cái đó tiểu quỷ nhóm hào hào thổi thổi chính mình sự tích. Lục Y Quỷ rào rạt đắc ý, nhưng loại này đắc ý ở hắn bị nhắc tới Đào Ánh Tuyết bên cạnh xe, thấy rõ ràng nơi này tình hình lúc sau hoàn toàn biến mất. Hồng Y Quỷ đem Đào Ánh Tuyết cưỡi xe đơn độc tiến cử không chớp mắt góc, đi theo Đào Ánh Tuyết mặt sau đoàn xe không có đuổi kịp, này hết thảy đều thực bình thường, không bình thường chính là Hồng Y Quỷ giờ phút này trạng thái. Hồng Y Quỷ phiêu ở giữa không trung, một cái cực đại bạch xà đổ ở Đào Ánh Tuyết xa tiền. Dương miệng rộng đem Hồng Y Quỷ thượng nửa người đều hàm ở trong miệng. Ở bạch xà bên người, một cái chồn tinh chính bè bạch xà miệng, trong miệng hô. Dựa vào cái gì đều cho ngươi ăn, ngươi có phải hay không tưởng ở chủ gia trước mặt ôm công? Rõ ràng là chúng ta bốn cái cùng nhau đánh đến quỷ, ta tuyệt không cho phép ngươi một mình chiếm hữu công lao. Miêu Yêu đối với bạch xà trên người không ngừng gãi, nhưng bởi vì bạch xà da dày, Miêu Yêu móng vuốt không thể ở bạch xà trên người lưu lại vết thương. Không có gì lực công kích, Thận Yêu dùng chính mình vỏ sò kẹp Hồng Y Quỷ nửa đoạn dưới thân thể, liều mạng ra bên ngoài kéo túm, muốn đem Hồng Y Quỷ từ bạch xà trong miệng túm ra tới. Ngược lại là đương sự quỷ Hồng Y Quỷ phá lệ bị động, hắn nửa đoạn trên thân thể bị bạch xà hàm ở trong miệng, nửa đoạn dưới thân thể lại bị Thận Yêu kéo túm, mắt thấy Hồng Y Quỷ đều mau bị túm thành hai đoạn. Trường hợp một lần phi thường hỗn loạn, trong xe Đào Ánh Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên ngoài cảnh tượng. Bởi vì gia đình nguyên nhân, Đào Ánh Tuyết cũng coi như là kiến thức rộng rãi, cũng là gặp qua gia tiên cùng thiên sư người, nhưng chưa bao giờ có gặp qua như vậy kỳ quái gia tiên. Hồng Quỷ vừa xuất hiện thời điểm, Đào Ánh Tuyết hoảng sợ, nhưng thực mau lao ra bốn cái gia tiên, đi lên liền đem hung hãn Hồng Y Quỷ tấu một đốn. Đào Ánh Tuyết thế mới biết, Hứa Chiêu tuy rằng rời đi, nhưng cũng chi kỷ mà để lại gia tiên ở bảo hộ nàng. Nhìn đến gia tiên nhanh như điện chớp đem Hồng Y Quỷ bắt được, Đào Ánh Tuyết còn thật cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực mau nhìn đến bốn cái gia tiên vì tranh đoạt Hồng Y Quỷ quyền sở hữu lại là cãi nhau lại là động thủ, Đào Ánh Tuyết ngây ngần cả người. Nhìn đến Hứa Chiêu trở về lúc sau, Đào Ánh Tuyết tùng một hơi. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng bốn cây gia tiên đánh ra chân chính hỏa khí. Thấy như vậy một màn Lục Y Quỷ, Hứa Chiêu như thế nào sẽ có nhiều như vậy lợi hại gia tiên? Hồng Y Quỷ hoàn toàn không phải đối thủ a. Hứa Chiêu nhìn đến bốn cây gia tiên nôn nóng trạng thái, chú ý tới Đào Ánh Tuyết chờ mong ánh mắt. Hứa Chiêu tiến lên đem bốn cây gia tiên các đấm một chút, đem này mấy cây gia tiên lột ra. Làm gì đâu, không thấy được kim chủ tỷ tỷ nhìn đâu. Này đó gia tiên quá phá hư nàng hình tượng, như thế nào có thể như vậy bạo lực. Đào Ánh Tuyết nhìn đến Hứa Chiêu trở về thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không cần lo lắng bốn cái gia tiên đánh nhau rồi. Nhưng không nghĩ tới Hứa Chiêu trở về lúc sau liền đem bốn cái gia tiên tấu một đốn, trực tiếp bạo lực đem bốn cái gia tiên tách ra. Đào Ánh Tuyết, nàng biết Hứa Chiêu bốn cái gia tiên vì cái gì sẽ là dáng vẻ này, điển hình thượng bất chính hạ tắc loạn, đều là cùng Hứa Chiêu học. Lục Y Quỷ sợ tới mức nghẹn ngào một tiếng, thấy Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn qua, hắn lại đem nức nở thanh thu trở về. Hắn muốn khống chế chính mình cảm xúc, không thể làm Ngọc Diện Bá Vương phát hiện bọn họ tới nơi này chân chính mục đích, bằng không cũng không phải là bị đánh một đốn đơn giản như vậy. May mắn Hứa Chiêu hiện tại lực chú ý đều ở Hồng Y Quỷ trên người, cũng không có quá nhiều chú ý nức nở Lục Y Quỷ, mới không có phát hiện Lục Y Quỷ dị thường. Bởi vì Hứa Chiêu kịp thời ra tay lấy bảo chế bảo, ngăn lại bốn cái đang ở tranh đoạt gia tiên, từ trong tay bọn họ cứu sắp bị kéo thành hai nửa Hồng Y Quỷ. Tránh được một kiếp Hồng Y Quỷ cũng không có tùng một hơi, ngược lại càng khẩn trương. Bởi vì bị bốn cái gia tiên lôi kéo, Hồng Y Quỷ dáng người đều tinh tế rất nhiều, hiển lộ ra thon dài vòng eo, so bạch xà thân hình như rắn nước, còn muốn tế thượng một ít. Nhưng Hồng Y Quỷ khẳng định là không nghĩ muốn loại này thân hình như rắn nước, hắn sắc mặt trắng bệch, trên người lắp bắp, một bộ phận là bị bạch xà khoang miệng ăn mòn, một bộ phận là bị thận yêu lôi kéo. Nhìn qua phá lệ thê thảm, bất quá ở đây không có người sẽ đồng tình bọn họ. Hứa Chiêu nhìn thiếu nửa cái đầu Lục Y Quỷ, lại nhìn toàn thân đều gồ ghề lôi lõm Hồng Y Quỷ, Hứa Chiêu hoài nghi nói. Hai người các ngươi là một đám đi, thành thật công đạo, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bị Hứa Chiêu mà ánh mắt nhìn quét, Lục Y Quỷ lại nhịn không được nức nở một chút, ngay sau đó ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bị phát hiện, bị Ngọc Diện Bá Vương phát hiện hắn phía trước là lừa nàng, rất sợ hãi. Hồng Y Quỷ trừng mắt Lục Y Quỷ, này quỷ thật là không đáng tin cậy. Như vậy chính đại quang minh mà khóc, là không sợ bị Ngọc Diện Bá Vương phát hiện dị thường sao? Nhìn Lục Y Quỷ thiếu nửa cái đầu, Hồng Y Quỷ cảm thấy Lục Y Quỷ chỉ số thông minh hẳn là cũng đi theo sọ não cùng nhau bị ăn mòn. May mắn còn có hắn ở chỗ này, Hồng Y Quỷ tuy rằng bị bạch xà nuốt một thời gian, bị thận yêu lôi kéo một đoạn thời gian, đầu óc như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, hắn trong mắt vừa chuyển, nghĩ đến một cái lý do. Đại nhân, chúng ta cũng không có ý xấu, ta chỉ là tưởng lấy về thuộc về ta đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Y Quỷ chỉ vào đảo Ánh Tuyết, nàng vừa mới mua kia bức họa, là ta sinh thời sở hữu, ta sau khi chết này bức họa bị bất hiếu tử tôn bán, ta không cam lòng, muốn đem họa trộm trở về, cho nên mới làm ra bực này sai sự. Thỉnh đại nhân tha thứ chúng ta. Hồng Y Quỷ nói họa là Đào Ánh Tuyết mới vừa dùng 500 vạn mua họa. Nghe được hắn như vậy đều nói, Hứa Chiêu nhấc tay liền đấm Hồng Y Quỷ vài cái. Hồng Y Quỷ bị đánh ngốc, chẳng lẽ Hứa Chiêu phát hiện hắn đang nói dối. Liền ở hắn nghi hoặc sợ hãi thời điểm, nghe được Hứa Chiêu mở miệng mắng. Lá gan không nhỏ, ngươi toàn bộ quỷ đều không đáng giá 500 vạn, còn dám trộm 500 vạn họa. Hứa Chiêu dừng một chút. Ta còn không có gặp qua 500 vạn là bộ dáng gì đâu, ngươi liền dám mơ ước. Hứa Chiêu đem Hồng Y Quỷ cùng Lục Y Quỷ đều tấu một đốn. Hồng Y Quỷ cùng Lục Y Quỷ bị tấu đến hận không thể ôm đầu khóc giống, nhưng bọn hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không bị Ngọc Diện Bá Vương phát hiện bọn họ chân thật mục đích. Hiện giờ chỉ là ai một đốn tấu, tiến nguy quản cục lao động cải tạo một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không gặp được có mặt khác nguy hiểm. Bên cạnh Đào Ánh Tuyết lại mở miệng nói, các ngươi tới tìm ta cũng vô dụng, họa không ở ta bên người, đấu giá hội ban tổ chức hẳn là đem này bức họa trực tiếp đưa đến nhà ta. Dù sao cũng là hoa đồng tiền lớn mua nói, đấu giá hội nhân viên công tác tự nhiên phục vụ chu đáo, đưa hóa về đến nhà là cơ bản nhất. Bị Hứa Chiêu tấu đến không dám ngẩng đầu Hồng Y Quỷ cùng Lục Y Quỷ. Bọn họ vì cái gì muốn trực tiếp đối thượng Hứa Chiêu? Hoàn toàn có thể đi tìm đấu giá hội nhân viên công tác, nói không chừng hiện tại đã đem này bức họa mang về. Bọn họ hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận. Bọn họ duy nhất may mắn chính là không ở Hứa Chiêu trước mặt bại lộ bọn họ thân phận thật sự. Bọn họ như vậy nghĩ thời điểm, liền nghe được Đào Ánh Tuyết nghi hoặc hỏi. Họa tiền chủ nhân ta nhận thức, là ta nhận thức một cái thúc thúc. Hắn sở dĩ đem này bức họa lấy ra tới bán đấu giá. Là bởi vì gần nhất đỉnh đầu vốn lưu động quá ít. Đào Ánh Tuyết dùng 500 vạn chụp được này bức họa, một phương diện là bởi vì này bức họa xác thật không tồi, về phương diện khác cũng là muốn mượn cơ hội này cấp cái này thúc thúc một chút chi viện. Thả này bức họa này 200 năm vẫn luôn là nhà bọn họ chân quý, ngươi chẳng lẽ là 200 năm trước quỷ? Hồng Y Quỷ trên người Hồng Y là một kiện màu đỏ đồ thể dục, không có khả năng là 200 năm trước chết quỷ. Hồng Y Quỷ, này đó đáng chết, kẻ có tiền cũng quá chán ghét đi, như thế nào đều lẫn nhau nhận thức. làm hắn dối một chọc liền phá. Hứa Chiêu vốn là đối Hồng Y Quỷ nói nửa tin nửa ngờ, hiện tại nghe được Đào Ánh Tuyết nói, liền ý thức được Hồng Y Quỷ thế nhưng còn ở lừa nàng. Hứa Chiêu khí cười, không nghĩ tới này hai cái quỷ lá gan lớn như vậy. Lục Y Quỷ khiêu khích nàng, Hồng Y Quỷ lừa nàng. Hứa Chiêu trên dưới đánh giá này hai cái quỷ, muốn nhìn ra này hai cái quỷ lai lịch. Hồng Y Quỷ tố chất tâm lý tính tốt, nhưng mới vừa bị Đào Ánh Tuyết làm cho Hứa Chiêu mặt vạch trần hắn nói dối sự thật, giờ phút này bị Hứa Chiêu nhìn chằm chằm, cũng không khỏi hoảng hốt khí đoạn, sắc mặt tái nhợt. Tố chất tâm lý kém Lục Y Quỷ lại bắt đầu nghẹn ngào, lần này bởi vì quá mức tuyệt vọng, nghẹn ngào trực tiếp biến thành nhỏ giọng nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Ánh Tuyết thấy Hứa Chiêu còn không có mở miệng, chỉ là nhìn liền đem hai cái lệ quỷ dọa thành như vậy. Đối Hứa Chiêu nói kinh thị những cái đó lớn nhỏ quỷ cũng không dám nàng trước mặt làm càn nói có càng sâu lĩnh ngộ, này không phải không dám làm càn, đây là không dám thở dố. C.A. mau nói, các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Hứa Chiêu đối với này hai cái quỷ mục đích càng tò mò, vì cái gì mạo đắc tội nàng nguy hiểm, cũng muốn cướp đi Đào Ánh Tuyết chụp được kia bức họa. Tổng không thể là coi trọng kia 500 vạn đi. Hồng Y Quỷ bị nữ chủ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Lục Y Quỷ bị dọa đến khóc giống không ngừng, nhưng đối mặt Hứa Chiêu uy hiếp, bọn họ không dám nói ra chân tướng. Hồng Y Quỷ như cũ ở vô căn cứ, ta thừa nhận ta vừa mới là nói dối, này bức họa không thuộc về ta, ta tới trộm này bức họa là bởi vì ta quá thích. Hứa Chiêu cầm nắm tay, trong mắt có ánh lửa, nàng cảm thấy này hai cái quỷ tướng nàng trở thành ngốc tử. Trước đêm này hai cái quỷ giao cho nguy quản cục, chúng ta cùng đi nhìn xem vẽ đến đế có cái gì vấn đề. Ở Hứa Chiêu xoa tay hầm hè, chuẩn bị đem hai cái quỷ tấu một đốn thời điểm, làm nàng cảm thấy quen thuộc giọng nam vang lên, Hứa Chiêu hai mắt sáng, ngẩng đầu nhìn lại. Kim chủ ba ba, Diệp Cẩn Ngôn lặng yên không một tiếng động đi tới cái này yên lặng góc, hắn hướng về phía Hứa Chiêu hơi hơi mỉm cười. Chiêu chiêu, ngay sau đó nhìn về phía Đào Ánh Tuyết. Tư thái cung kính. Mẹ, Hứa Chiêu, cho nên kim chủ tỷ tỷ nói có vấn đề nhi tử chính là kim chủ ba ba ngươi. Diệp Cẩn Ngôn tươi cười cứng lại rồi. Kim chủ tỷ tỷ, đây là cái gì hỗn loạn quan hệ? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay sáng sớm bồi mụ mụ đi bệnh viện, giữa trưa vừa trở về, đổi mới đã muộn, sao sao sao? Cảm tả ở 2021-09-2909-37-37-2021-09-3016-35-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu đáng thương 15 bình. Phản mộng phản tỉnh 12 bình, thường thường vô kỳ một con miêu, LA 10 bình. Hiện thế an ổn độ, trang từ không phải cá 5 bình. Quả đào không dài chân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.